có thể viết bao nhiêu liền phát bao nhiêu. Ta tận lực, nhưng xóa 2 chương sau hôm nay khẳng định là sẽ không đầy 1 vạn. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.